và hồn tôi từ đó các mọi người ạ. Khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi trong gió chiều và hoàng hôn dần đến làm tôi nhớ. Khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tiếng rung lên hân hoan và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hoa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng, dòng bài ca ta bước thành có những mộng mơ ngậm nhanh cỏ dại trên môi tôi khác một ngày. Nơi bình yên niềm vui giữa tháng năm học trò, cổ đồng xanh phượng thắm đạp xe qua chợ vắng và em cùng tôi là một nốt âm thanh dịu kỳ bạn tình ca sương mai chỉ ta lắng nghe. Và hôn làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hoa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng, trong bài ca ta bước thành thang. Vì tôi có em, hồn tôi từ đó hoa vào cây vương vào nắng. Tôi có nàng trong bài ca ta bước thành thang, trong bài ca ta bước.